Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 725, chương 726, người ngăn không được. Lôi đình, toát ra ánh sáng sáng chói, diệu động thiên địa, theo tới, là một kinh động thiên địa lực lượng hủy diệt, đùng đùng lôi quang, dĩ nhiên trực tiếp xé rách thiên địa, Diệp Lăng thân thể đột nhiên chấn động. Lực lượng đáng sợ, du tẩu toàn thân, là tới tự diệt cực kim thân lực lượng đáng sợ. Thiên địa này, có ai tư cách giết chết ta Diệp Lăng? Diệp Lăng điên cuồng hét lên rít gào. Lập tức, hắn chỉ là một điểm. Gió, vù vù, nửa khoảng không bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện từng luồng cuồng phong. Cuồng phong xé rách thiên địa, gợi lên ở nơi này chúng thần sơn gian. Mỗi một sợi cuồng gió đang gào thét, dĩ nhiên hủy rơi xuống chúng thần sơn nửa bên thạch rơi. Từng luồng đáng sợ vân rơi, rơi ở Diệp Lăng bàn tay bên trong. Diệp Lăng con ngươi, càng thêm màu đỏ tươi. Đáng sợ lôi đình chi lực rung rung. Diệp Lăng tức thì cảm thấy từng cổ một lực lượng đáng sợ đang điên cuồng oanh kích lấy thân thể hắn. Thần chi khiển trách, chết. Phó điện chủ điên cuồng giống giận, trưởng phát cuồng vũ, trong tròng mắt đều tiết lộ ra một cực độ khát vọng sát phạt giết chóc. Lực lượng đáng sợ lại một lần nữa tăng vọt, mà Diệp Lăng thì như thân ở một cái tràn đầy khiển trách sát phạt đại lò luyện bên trong chi. Không ngừng bị oanh kích lấy thân thể, ba ba ba, Diệp Lăng bên ngoài thân. Dĩ nhiên chán phóng không ngừng tiếng nổ mạnh, như thân thể mặt ngoài bị trói đầy thuốc nổ lại sau đó một khắc điên cuồng nổ tung. Ha ha, hoa bò tiểu tử, ngươi chết đi, chết đi. Phó điện chủ điên cuồng cười to, nhìn không ngừng bị đánh giết Diệp Lăng, dữ tợn giống giận, hắn tâm lý tràn đầy giết chóc, hắn muốn Diệp Lăng chết, hoặc giả người, hắn sợ. Hắn thực sự sợ, tâm lý đối với Diệp Lăng thực lực đáng sợ, tràn đầy tâm kinh sợ. Chỉ là, hắn thất vọng rồi, bị không ngừng oanh kích lấy thân thể Diệp Lăng. Dĩ nhiên như trước nghị lực ở thiên địa bên trong, mặc dù như trước bị lôi đình trói khóa, hắn như trước cuồng ý mười phần. Dọc theo số mệnh, phong ba giết, chém chết luân hồi, giống... Diệp Lăng đột nhiên nộ tĩnh con ngươi. Sau một khắc, cái kia vốn là hét dài động thiên địa cuồng phong, càng thêm không ai bằng bạo động. Trong sát na, cuồng phong gào thét thiên địa. Ba ba ba, khóa Diệp Lăng thân thể hết thảy lôi đình. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ gãy. Cái gì? Không có khả năng. Phó điện chủ trợn to con ngươi. Xuống nhất khắc, hắn càng sợ hãi hơn, rõ ràng cảm giác được, đáng sợ kia cuồng phong, dĩ nhiên biến hóa là một đạo lực lượng đáng sợ, hướng phía hắn vô hình đánh tới. Nói là vô hình, nhưng là cái này phó điện chủ, như trước cảm thấy nồng nặc tử vong ý tứ hàm xúc. Hoặc giả thuyết, hắn có thể cảm giác được, lại không cách nào chóc nã cái này tử vong quỹ tích. Sau một khắc, phó điện chủ thân thể chấn động, một cổ vô hình lực, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn chi bên trên, răng rắc một tiếng, phó điện chủ cúi đầu, bất khả tư nghị nhìn lồng ngực của hắn, đã hoàn toàn lõm vào sâu đậm một tảng lớn, máu me đầm đìa, cộp cộp, tiên huyết tích lạc ở chúng thần sơn đại địa chi trên. Phó điện chủ ngẩng đầu, nhìn cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, như cuồng thần một dạng, chậm rãi đạp cước bộ hướng hắn mà đến Diệp Lăng. Đây là của ngươi này số mệnh, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, cho dù là các ngươi gây nên thần. Diệp Lăng thanh âm lạnh nhạt, nguyên thủy kiếm thai thân kiếm chi trên, còn lóe ra một đáng sợ ý sát phạt, kia kiếm quang. Càng là như hàng vạn hàng nghìn mang châm một dạng xé rách thiên địa. Đứng lơ lửng trên không, phó điện chủ cười ha ha. Nhưng là mỗi một lần cười, cũng làm cho hắn một khẩu hộp tiên huyết. Diệp Lăng, Hoa Bò tiểu tử, ngươi quá tùy tiện, mặc dù là ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Ta chết, trở về phương Tây thế giới, trở về ôm chủ ôm ấp, vĩnh cửu phụng dưỡng ở thần chủ bên người, hầu hạ vĩ đại thần chủ. Đây là vinh dự của ta, mà ngươi, sau khi chết không ngã địa ngục, đem vĩnh cửu mất đi tại ngày này, linh hồn toàn diệt. Diệp Lăng nhìn đối diện dữ tợn gào thét phó điện chủ, lắc đầu, sau khi ngươi chết, cũng định lên không được tiên giới. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thần hồn câu diệt, hội liền một tia siêu sinh cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có. Mà này lúc, ở bên kia, tiểu hắc nhất móng vuốt đánh tan nát một cái cường đại thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người. Cả người lây dính tiên huyết, trong con người tản ra bạo ngược khí tức, lệ khí không ngờ, đây là thuộc về yêu tộc khí tức đáng sợ. Đây cũng là yêu tộc mạnh mẽ người, trong xương tốt chiến ngạo khí, chết rồi, tất cả mạnh mẽ người toàn bộ chết rồi. Một trận chiến này, chúng thần điện, tối thiểu tổn thất 30% mạnh mẽ người. Diệp Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, ở chúng thần đỉnh núi, cái kia từng cổ một đáng sợ phẫn nộ ý, tại chiều lấy hắn không ngừng oanh kích lấy. A hát! Diệp Lăng chẳng đáng nở nụ cười, chẳng qua là một đám dám nộ không dám giết phế vật mà thôi. Người nào tới người đó chết. Diệp Lăng, buông kiếm trong tay xuống đi, ly khai chúng thần sơn, ta lưu ngươi một mạng. Trong lúc bất chợt, một thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở tại bốn phương tám hướng, vô cùng uy nghiêm, như cao lâm cửu thiên thần để một dạng. Mang theo một không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm, là chúng thần điện điện chủ. Diệp Lăng rõ ràng có thể cảm giác được, âm thanh này chung, ẩn chứa một luồng kiềm nén tới cực điểm sát phạt lực. Lão thất phu, người như đến, sẽ chết. Diệp Lăng lãnh quát, cước bộ như trước bước, trong tay nguyên thủy kiếm thai, bỗng nhiên đưa ngang một cái, kiếm quang tán loạn mà sống. Quản hắn là ai, ai tới người nào chết. Đây chính là Diệp Lăng cuồng. Đây chính là thuộc về cái này đã từng tung hoành tiên giới, giết tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn cửu kiếp tiên đế. Đây là thuộc về hắn tôn nghiêm cùng ngạo khí. Ai cũng mất đi không được. Ai cũng làm cho hắn thấp không phía dưới. Chúng thần điện thì như thế nào? Một mình ta một kiếm. Giết người huyết lưu đầy sơn, gió ra vũ động, ai sống ai chết. Diệp Lăng cầm kiếm mà đi, đối diện phó điện chủ nhãn thần mãnh nhưng dùng mình. Hoa Bò tiểu tử, ngươi buông kiếm, ta chúng thần điện điện chủ nói, thả ngươi một mạng. Ha ha, ngươi sợ, nếu không, ngươi vì sao phải uy hiếp ta? Diệp Lăng cười ha ha, cước bộ như trước. Trong tay nguyên thủy kiếm thai chợt lóe lên, lập tức Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, sau đó hướng phía phó điện chủ điên cuồng lướt đi. Không, điện chủ cứu ta. Phó điện chủ sợ, thực sự sợ, hắn cảm giác được linh hồn của hắn dưới một kiếm này hầu như sẽ mất đi. Kiếm rất nhanh, như chỉ một dạng, trong sát na liền đi tới phó điện chủ cổ chỗ. Đáng sợ kiếm khí nuốt giết phó điện chủ cổ. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Trong lúc bất chợt, một tiếng lãnh quát, mà ở phó điện chủ trước mặt, một cái bàn tay đáng sợ hư ảnh lặng yên mà sống. Bàn tay thoáng hiện, ngũ chỉ cũng cầm, từng luồng đáng sợ lưu quang lượn lờ ở ngũ chỉ. Trong lúc đó, trong lòng bàn tay ẩn giấu một khí tức hủy diệt. Diệp Lăng đã tuôn ra một kiếm, trực tiếp đánh vào cái này cự trưởng bên trong. Bỗng nhiên, cái này trong lòng bàn tay, từng đạo đáng sợ nứt khe xuất hiện. Ta muốn sát nhân, mặc dù là người nào, cũng ngăn không được. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn xa chúng thần đỉnh núi, lập tức cười lạnh một tiếng. Trong thân thể bộc phát ra một như man hoang cự thú khí tức bạo ngược. Giết! Một tiếng bạo nổ quát, Diệp Lăng trong mắt tràn đầy tràn ngập kiếm quang, cùng với một màn kia máu đỏ tươi tinh màu sắc, hoa lạp lạp, kiếm quang chợt lóe lên, dĩ nhiên lấy lực lượng cuồng bạo, trực tiếp oanh diệt toàn bộ cự trường, sau đó hướng phía phó điện chủ, điên cuồng lướt đi. Tiểu bối, ngươi dám khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dám nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.